Đỉnh cấp tông sư, chương 524, cô Tiêu. Cô có thể đi cùng tôi đến Huyền Thanh Tông một chuyến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến việc ông cụ lấy tín vật của Lữ Chân Tuân ra. Sau đó Diệp Mộ Cẩn và Tiêu Nhược Dư cùng đến Huyền Thanh Tông ở núi Đông Tự ở Huyền Linh Sơn. Đến việc Diệp Mộ Cẩn bị Lữ Thanh Thanh đánh trọng thương. Sau đó đến việc Diệp Mộ Cẩn quỳ xuống dập đầu 2 ngày 2 đêm. Vi vi, những chuyện này Tiêu Nhược Dư kể không thiếu một chi tiết nào. Từ đầu đến cuối Tô Minh chỉ yên lặng lắng nghe. Đến khi Tiêu Nhược Dư kể xong thì Tô Minh cười. Nói, Huyền Thanh Tông, Lữ, Thanh Thanh, Lữ Chân Tuân. Ha ha, Tô Minh phẫn nộ đến nỗi bật cười. Anh điên cuồng kìm hãm sát ý đang sục sôi gầm rú trong cơ thể. Ánh mắt anh lạnh lùng thấu xương. Cô Tiêu, cô có thể đi cùng tôi đến Huyền Thanh Tông một chuyến không? Tô Minh hỏi. Được, để Viên Phương Hà đi cùng chúng ta đi. Trên đường đi tôi muốn hỏi ông ta một số chuyện. Tô Minh gật đầu. Dì Cầm, dì bảo vệ đám người Lam Tuyết. Tống Cấm Phồn và Trần Chỉ Tình quay về nhà họ Trần ở thành phố Dương Giang trước đi. Tiêu Nhược Dư lại nhìn dì Cầm. Nói. Vâng cô chủ, dì Cầm đáp, Chỉ Tình, mọi người về thành phố Dương Giang trước rồi đợi anh từ Huyền Thanh Tông trở về nha. Tô Minh lần lượt thơm lên trán ba cô gái. Nói, lúc này anh không cần phải lo lắng về sự an toàn của họ nữa. Từ lúc diệt ba gia tộc lớn ở Đế Thành thì giờ đây đã có hơn 2.000 người chết trong tay anh rồi. Vì vậy, không có ai dám có suy nghĩ động đến họ nữa. Nỗi uy hiếp này đủ khiến cả giới thế tục ở Hoa Hạ khiếp sợ mấy trăm năm rồi chăng? Huống hồ, ban nãy Tô Minh cầu xin thiên nữ tạo hóa triển khai một chiêu thức. Đó là để lại ký hiệu trên người ba cô gái. Chỉ cần họ gặp nguy hiểm thì mình sẽ biết đầu tiên và có thể đến ngay lập tức. Thậm chí thiên nữ tạo hóa còn nói, nếu như cấp bách quá thì cô ta có thể giúp đóng lại cánh cửa không gian rồi. Đưa Tô Minh đến bên ba cô gái đó luôn. Như vậy thì họ sẽ tuyệt đối an toàn. Phải nói rằng, có thiên nữ tạo hóa thì dường như rất nhiều vấn đề khó đều được giải quyết. Tiếc rằng, ngoài 10 đến 20 phút ban nãy vì phát hiện ra huyết mạch của Diệp Mộ Cấn là huyết mạch Thái Hư Yêu Hoàng nên thiên nữ tạo hóa vui mừng mới cho chút lợi ích đó. Còn trước đó thì toàn chìm đắm trong giấc ngủ say. 3 tiếng sau. Ở sườn núi của núi Đông Tự, Tô Minh, Tiêu Nhược Dư và Viên Phương Hà xuất hiện ở trước cửa của Huyền Thanh Tông. Các người là ai? Huyền Thanh Tông là nơi cấm địa không được đến gần. Nếu như muốn vào thì phải có thư mời. Có hơn chục đệ tử trẻ tuổi đứng canh gác ở trước Huyền Thanh Tông. Trong đó có một người quát lớn. Hơn chục người đó nhìn chằm chằm vào đám người Tô Minh với ánh mắt cảnh giác. Hôm nay Huyền Thanh Tông canh phòng rất nghiêm ngặt, rất long trọng, còn chặt chẽ hơn hôm Diệp Mộ Cẩn và Tiêu Nhược Dư đến. Bởi vì hôm nay ở đây tổ chức so tài 1 năm 1 lần. Lúc này tất cả mọi người trong tông môn, bao gồm tông chủ, còn có trưởng lão, đại trưởng lão hiếm gặp đều có mặt ở võ trường. Họ đều ngồi quan sát đệ tử nòng cốt và đệ tử chân truyền so tài võ đạo. Còn đệ tử ngoại môn vẫn chưa có tư cách so tài. Và hơn chục đệ tử này chính là đệ tử ngoại môn. Họ phụ trách canh gác cổng lớn của tông môn ngày hôm nay. Tôi đến tìm Lữ Chân Tuân và Lữ Thanh Thanh. Tô Minh lên tiếng, cách chương.